Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732, chương 733, Ba Thánh Quỷ Thần. Núi to tứ phân ngũ liệt, một cái khí tức cực kỳ quái vật khủng bố từ núi trong cơ thể nhảy ra ngoài. Đây là một cái có ba đầu sáu tay quái vật, to lớn cốt cánh ở sau người lưu động, ở trên trời tự do bay lượn, gần như vô kiên bất tồi bịt kín kim loại không gian. Bị nào đó cổ lực lượng tạc xuyên rồi một cái cửa động. Bạch Lăng trong tay có một viên bạch cầu, phía sau dùng hết quay vòng bao vây lấy An Lâm đám người. Lên núi lễ Phật chân bay đi. Đỏ tươi Sakura, Bạch Bằng Tử, Đoạn Hồn Tử ba người liền thảm. Đỏ tươi Sakura tiếu lệ khuôn mặt có một đạo huyết ngân, bên hông cùng chân dài cũng bị vẽ ra mấy đạo miệng máu, thoạt nhìn phi thường chật vật. Bạch Bằng chết một cánh tay, thậm chí bị sơn thể văng tung tóe lúc thải quang tạc không có, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Đoạn Hồn Tử một chân cũng bị tạc què rồi, ngồi hoạt kê trên, điên cuồng hướng xa xa chạy trốn. Ba con quái vật vẻn vẹn đứng ở trong hư không, uy áp liền ép tới tất cả phản hư đại năng hầu như không thở nổi. Hô, ha ha ha, phía ngoài không khí thật trong lành a. Đầu người ha ha cười nói, bị vây một vạn năm, rốt cục có thể hiện ra. Thật không nghĩ tới phong ấn lại đột nhiên trở nên yếu đuối, mà chúng ta lại có mỹ vị thức ăn bổ sung năng lượng. Long thủ có chút cảm khái nói, đây chính là thiên ý, ta nên lúc đi ra, liền ra được. Phượng thủ chậm rãi nói, đầu người ánh mắt nóng cháy mà nhìn hướng chạy thục mạc đám đại năng, lẩm bẩm nói, hắc hắc hắc, này phản hư các cường giả, ở trước mặt chúng ta xuất hiện, cũng là thiên ý sao? Đương nhiên, phượng thủ gật đầu nói, ầm ầm, thiên địa ầm vang trong lúc đó, phương viên 300 dặm không gian, trong nháy mắt bị phong tỏa. Phượng thủ mở ra tựa như mặt trời nhỏ vậy hai mắt, màu vàng bình chướng trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm dặm, đem tất cả sinh linh khốn tại nội bộ, nhất niệm mà cố giới. Chính đang chạy trốn đỏ tươi Sakura, Bạch Bằng Tử, Đoạn Hồn Tử đều mộng ép, bị một cái không còn cách nào nói siêu cấp nhân vật khủng bố nhớ là một loại gì dạng thể nghiệm. Ba người bọn họ toàn thân đều như nhũn ra a. Mới tới núi to phụ cận Tô Văn Quân đoàn người cũng mộng ép. Tô Thiển Vân thân thể mềm mại khẽ run lên, nhu nhu mở miệng nói, chúng ta tới đến, tựa hồ không phải lúc. Liễu Thiên Huyễn hít sâu một hơi, mới vừa rời Tân Thủ Thôn, ngươi liền cho ta tới một người mãn cấp boss, chơi em gái ngươi a. Đang bị Long Quỳ đuổi giết Vũ Lang đạo nhân cũng mộng ép, nói xong trốn vào núi sâu ni. Đờ cây em bây giờ lại liền với núi đều nổ, còn trốn cái rắm a. Còn có cái kia khí tức cực kỳ quái vật khủng bố là chuyện gì xảy ra? Nó vì sao đang đối với ta cười? Vũ Lang đạo nhân cảm giác mình còn không có chạy ra hổ khẩu, liền lại rơi vào ổ sói rồi. Mức độ này thật là khủng khiếp. Long Quỳ chứng kiến cái kia ba đầu sáu tay quái vật sau, ngắn ngủi ngốc lăng phía sau, yên lặng đình chỉ truy kích Vũ Lang đạo nhân, hướng một cái hướng khác chạy ra. Nàng đáy lòng thầm mắng không ngớt, cẩu Nhật Vũ Lang, lão nương truy ngươi một đường, nhưng ngươi đem lão nương dẫn vào miệng cọp. Duyên phận chính là như vậy kỳ diệu. Một đám đại năng trùng hợp đang ở núi to phụ cận, sau đó đã bị quái vật khủng bố dùng bình chướng vây ở phương viên 300 dặm không gian bên trong, trở thành quái vật món ăn trên bàn. Tô Văn Quân sử dụng toàn bộ lực lượng hối tụ vào một điểm, hướng màu vàng kia bình chướng oanh kích đi. Kết quả chỉ đưa tới một hồi nhỏ nhẹ sóng gợn rung động, không có chút nào rạn nứt dấu hiệu. Hắn tuyệt vọng, cái này đặc biệt sao, là phản hư kỳ có thể thi triển thuật pháp sao? Chẳng lẽ là hợp đạo cảnh? Bạch Lăng mang theo An Lâm đi tới chân núi, dùng thuật pháp bí mật lấy khí tức. Có lẽ là của nàng thuật pháp tương đối cao đoan. Quái vật kia cũng không có chú ý tới bọn họ. Đậu phộng, ba đầu sáu tay. Đây là chúng ta anh hùng tiểu na cha. An Lâm chấn kinh rồi. Bạch Lăng đảo cặp mắt trắng dã. Tức giận nói, lúc này là lúc nào rồi? Ngươi còn có tâm tình nói đùa à? Nói đi nói lại, Hắc Linh Xà muốn ngươi nắm quyền trong tay. Lẽ nào chính là vì đem quái vật này phóng xuất? An Lâm hỏi, Bạch Lăng, ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, nàng chắc là tưởng áp chế con quái vật này à? Thế nhưng, hiện tại làm sao không động tác rồi? Quyền hạn của ngươi lẽ nào tốn không? An Lâm hiếu kỳ nói, nàng chắc còn ở chuẩn bị nào đó thuật pháp. Bạch Lăng trầm ngâm chốc lát, không trả lời thẳng An Lâm nghi vấn, mà là mở miệng nói, ta đối với quái vật này vẫn có ấn tượng, nó là tử tinh hợp đạo tạo vật thất bại giống, tên là Tam Thánh Quỷ Thần, lấy Phượng Hoàng Thần Thú, hợp đạo Chân Long, Chân Thần, Tam Đại Hợp Đạo loại vật huyết mạch dung hợp, đoạt đạo của đất trời tạo thành mới giống. Đáng tiếc, loại này sáng tạo hợp đạo sinh vật thực nghiệm thất bại. Sau lại nó rơi vào nổ tung, mới bị tử tinh phong ấn hơn thế. T, Đồng Quách ngược lại hút rồi một hớp lớn lương khí. Nói đều bất lợi lấy, ngay cả hợp đạo đều có thể tạo. An Lâm cùng Đại Bạch nghe vậy cũng là sửng sốt. An Lâm có chút chần chờ địa mở miệng nói, ta nhớ được thần âm đã từng gặp được tử tinh hợp đạo thất bại kết quả. Lục đạo quỷ thần, đó cũng là chúng ta tử tinh đen tối lịch sử một trong. Cho đại lục này tạo thành tai nạn, thực sự là thật xin lỗi. Ai, Bạch Lăng trên mặt của hiện ra một xấu hổ, có chút thở dài nói lấy, An Lâm đám người nghe vậy. Lại ở trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Tử tinh cái văn minh này cũng quá kinh khủng đi. Chỉ là một cái thất bại kết quả, thiếu chút nữa đem Long Đình tiêu diệt a. Bây giờ chỗ này lại toát ra một cái. Loại quái vật này rốt cuộc có bao nhiêu cái? Bạch Lăng tiếp tục nói, Hắc Linh Xà vốn chính là hợp đạo cảnh siêu cấp lớn có thể. Nàng không nghĩ thông suốt qua bạo lực phương thức chế phục Tam Thánh Quỷ Thần. Hiển nhiên là muốn lợi dụng quyền hạn, lần nữa đem Tam Thánh Quỷ Thần phong ấn với Yamanaka tiếp tục nghiên cứu. An Lâm vò đầu đạo, phía sau thế giới này đều là ngươi rồi. Nàng làm sao còn nghiên cứu Tam Thánh Quỷ Thần? Đồ gì? Bạch Lăng Tiêm Tú nắm tay đập một cái lòng bàn tay. Lăng Lăng đạo. Đúng nga, nàng đồ gì? An Lâm, ngoặc kép chấm chấm, Bạch Lăng, ngoặc kép chấm chấm, có phải hay không? Có chỗ nào không đúng? Bạch Lăng có chút ủy khuất nói, không có chuyện gì, Bạch tỷ tỷ, ta cảm thấy đến Hắc Linh xã hội giữ uy tín. An Lâm an ủi, nhưng mà, bất kỳ thoải mái, ở loại tình huống này trước mặt đều là như thế tái nhợt vô lực. An Lâm thoải mái nói, ngay cả mình đều không tin. Cực cao trên bầu trời, một cái thân ảnh màu đen chậm rãi hiển hiện. Hắc Linh Xà đầu đội kim sắc vương miện, khuôn mặt lãnh diễm, hai tròng mắt đen kịt tựa như hồ sâu. Nàng trắng noãn cánh tay thon dài đưa về phía trên không. Một hồi sóng gợn bắt đầu khởi động trong lúc đó. Một thanh màu vàng đại bảo kiếm bị nàng chậm rãi rút ra. Thần khí, sáng thế chấn tà kiếm. Kích hoạt thần khí này phải cần một khoảng thời gian. Hy vọng các ngươi có thể chịu đựng. Nàng nhẹ giọng mở miệng. Ánh mắt liếc nhìn Bạch Lăng phương hướng. Đôi môi khẽ mở. Từng cái huyền diệu dễ nghe âm tiết tựa như tiên âm vậy từ miệng trung tản ra. Ở trên hư không sao động. Đại bảo kiếm thân kiếm bắt đầu chậm rãi rạn nứt, vết rạn tựa như một cái đồ án, có kỳ lạ mỹ cảm. Gì, nhân loại kia có ta cảm giác hứng thú khí tức, đó là hắc ám mùi vị.